Chú à, đừng nên thế. Chương 623. Một lời không hợp liền đấu võ. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng phó tổng tập đoàn Hồng Thị, Hồng Tinh Huy vô cùng buồn chán xem xong một phần văn kiện kế hoạch phá triển công ty, đứng lên đối với trợ lý đứng ở một bên hỏi. Ôn Ngọc ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra rồi. Đúng, Tần Tổng đưa cô ấy đi. Trợ lý chi tiết nói. Hồng Tinh Huy vừa nghe mặt liền trầm tiếp xuống, lạnh giọng nói. Con tôi dựa vào cái gì để cho anh ta tới xum xoe? Vài ngày không gặp thật là có nhớ mong. Hồng Tinh Huy trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng, đối với trợ lý nói, chuẩn bị xe. Nhị thiếu, trợ lý cuống quýt gọi lại hắn, lắp bắp nói, đại thiếu gia để cho người. Đừng đi trêu chọc Tần Tổng. Hừ, Tần Phong bất quá là tới cùng anh hai uống cốc trà mà thôi, anh hai cứ như vậy giúp đỡ anh ta rồi. Hồng Tinh Huy lơ đỉnh, tôi khi nào thì cần người khác tới nói cho tôi biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Hắn nói xong ánh mắt lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trợ lý nói, cậu đừng quên mình là người của ai. Nhị thiếu, tôi không phải ý này, chỉ là đại thiếu gia để cho tôi nhắc nhở người một câu, Tần Phong không dễ chọc. Nhất là hiện tại Ôn tiểu thư có thai, mấy người bọn họ từ trước đến nay bao che bênh vực lẫn nhau, nếu lỡ như làm không tốt chỉ sợ tự chuốc họa vào thân thôi. Chuốc họa vào thân thì đã làm sao, người nào bị chết cháy lại vẫn không xác định. Hồng Tinh Huy trong mắt lóe ra hưng phấn. Hắn chính đang sợ nhàm chán, làm sao có thể sẽ bởi vì mấy câu nói đó đã bị hù sợ. Trợ lý theo sau kiên trì nói. Đại thiếu gia ý tứ là để cho người dừng tay lại trước qua mấy ngày này, đợi tình huống ổn định một chút rồi mới. Chờ để cho Tần Phong cùng Bùi Dịch cường đại lên sao? Hồng Tinh Huy cười lạnh nói, anh trai tôi tuổi không lớn, lá gan trái lại càng ngày càng nhỏ rồi. Nhưng mà, được rồi, cậu không cần nói nữa, về sau tôi không muốn lại nghe mấy lời giống như vậy nữa. Hồng Tinh Huy không kiên nhẫn nói, cậu không cần đi theo tôi rồi. Trợ lý há miệng thở dốc, sau cùng đành phải yên lặng gật gật đầu. Vâng ạ, tính cách này của Hồng Tinh Huy, bọn họ ai cũng không dám trêu chọc. Trước kia Hồng gia còn là đương gia mới có thể áp trụ hắn, hiện tại chỉ hy vọng Hồng Hưng Nhiên có thể để cho hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Người của Hồng gia từ trước đến nay có vẻ đoàn kết, Hồng Tinh Huy ở bên ngoài dù có quấy rồi làm càng ít nhiều vẫn là nghe lời anh mình nói. Chỉ là loại chuyện của Ôn Ngọc này, Hồng Tinh Huy trước sau khư khư cố chấp. Hắn sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi đến chỗ ở hiện giờ của Tần Phong cùng Ôn Ngọc. Trong căn nhà xinh đẹp đó, Tần Phong đang nấu cơm cho Ôn Ngọc. Anh cũng không am hiểu trù nghệ, sáng sớm luống cuống tay chân liền giống như đánh giặc một dạng, đem phòng bếp biến thành hỏng bét. Ôn Ngọc tựa vào tủ ly thiết kế như quầy ba nhỏ mang phong cách châu Âu, cười đến nghiêng trước ngã sau. Thì ra anh cũng có thứ không làm được. Tần Phong sắc mặt cứng đờ quay đầu lườm cô một cái. Lại vẫn nghĩ muốn ăn hay không? Ôn Ngọc lập tức ngậm miệng trông mong nhìn trứng ốp lép trong chảo, nuốt một ngụm nước bọt. Cô tuy nôn ngén lợi hại nhưng mà khẩu vị vẫn rất tốt, lúc này cũng sớm đã đói bụng. Tần Phong có phần không dám nhìn ánh mắt của cô, cố giữ bình tĩnh quay đầu. Chỉ là quay đầu trong tích tắc đấy, trên mặt tươi cười liền biến mất, trong mắt đều là bi thương. Đồ ngốc, anh biết phải như thế nào nói cho em. Ngày... Góc truyện audio.com, hôm qua sau khi anh bệnh viện trở về, liền giống người không việc gì một dạng, đem tất cả bi thương đều đã nuốt giấu ở trong lòng. Nhưng mà lời bác sĩ nhắc nhở một mực bên tai anh giống cái chuông cảnh báo không ngừng reo vang. Đứa bé còn ở trong bụng Ôn Ngọc nhiều thêm một ngày, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, anh không thể mạo hiểm. Tần Phong, Ôn Ngọc kêu Tần Phong hai tiếng, đều đã thấy anh không phản ứng, không khỏi kỳ quái đến gần. Tần Phong hoàn hồn, hướng bên cạnh né tránh, trầm giọng nói. Tránh ra một chút, đừng để bị phỏng. A, Ôn Ngọc rầu rĩ ừ một tiếng, biểu môi đứng ở bên cạnh đáng thương tội nghiệp nói. Tới cùng có ăn được hay chưa? Anh mà còn làm nữa sẽ cháy khét mắt. Được rồi, đi nhà ăn chờ. Tần Phong cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, ôn nhu vuốt tóc của cô, giọng nói đặc biệt dịu dàng. Ôn Ngọc có chút ảo giác, cảm thấy được từ ngày hôm qua sau khi ở trong bệnh viện trở về sau, Tần Phong liền trở nên đặc biệt dễ nói chuyện. Bình thường tính tình thiếu gia đến thời điểm, luôn thích cùng cô giận dỗi. Nhưng từ hôm qua tới hiện tại, bất luận cô nói cái gì, anh đều đã nghe theo cô. Tần Phong, anh có phải làm cái gì chuyện thật có lỗi với anh hay không? Ôn Ngọc thật cẩn thận nhìn anh, Tần Phong sắc mặt cứng đờ, giả bộ tức giận trừng mắt cô. Nói bậy bạ gì đó. Nhanh ngồi xuống, chẳng thế thì đừng ăn. Ôn Ngọc mạnh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ nói thầm. Như vậy mới giống bình thường. Tần Phong tay lấy cái đĩa ngừng một trận, tâm lại níu chặt lại, đau vô cùng. Nhưng xoay người ra ngoài thời điểm, anh đem tất cả biểu tình đều đã thu vào trên mặt, nhìn không ra một tia dị dạng. Ăn bữa sáng thời điểm, anh làm bộ không lưu tâm nói. Ngày hôm qua bác sĩ nói thai nhi còn hơi nhỏ, tốt nhất đi làm cái kiểm tra toàn diện một lần cho chắc chắn, kiểm tra thêm xem có phải khuyết thiếu cái nguyên tố vi lượng gì hay không. Anh đã hẹn bác sĩ, buổi chiều đưa em đi, có được hay không? Được thôi, Ôn Ngọc không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, lại xoa xoa bụng, đáng thương tội nghiệp nói, bảo bảo, con phải kiên cường một chút, mẹ đều đã liều mạng ăn, con vẫn còn không lớn lên, sẽ bị đánh đòn à. Cô nói xong ngẩng đầu hướng về phía Tần Phong lộ ra một cái đại đại cười. Phải không, ba ba? Tần Phong hốc mắt lập tức liền đỏ, cuống quýt cúi đầu, giả vờ như chuyện gì đều không có nói. Không sai, nó nếu còn không chịu lớn lên, liền đánh nó. Em đã nói mà, anh thật đúng là muốn đánh. Ôn Ngọc lập tức không vui, chính là kiểu nhân vật điển hình, con của mình chỉ chính mình có thể nói xấu, người khác nói liền không được. Được được, em nói cái gì đều là đúng hết. Tần Phong bất đắc dĩ nói, chỉ chén đĩa của cô, ăn nhanh lên, ăn xong nghỉ ngơi một chút, không được chạy loạn. Được, Ôn Ngọc đặc biệt nhu thuận gật gật đầu, từ khi biết con mình hơi nhỏ về sau, trong lòng cô cũng vẫn cực kỳ khẩn trương, Tần Phong nói cái gì thì là cái đấy, sợ đối với đứa bé có cái gì không tốt. Tần Phong yên lặng quay đầu, trong miệng tất cả đều là chua xót. Đúng lúc này, di động Tần Phong kêu lên 2 tiếng. Sắc mặt anh dùng mình, rất nhanh nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, lập tức yên lặng lấy ra nhìn lên, sắc mặt liền đen. Hồng Tinh Huy, hắn ngay tại tiểu khu dưới lầu. May mắn trước đó anh đã sớm xâm nhập vào hệ thống theo dõi trong tiểu khu, chỉ cần Hồng Tinh Huy vừa xuất hiện sẽ hướng anh phát ra cảnh báo. Em ăn từ từ, góc truyện audio.com, anh đi xuống một chuyến, anh cũng không nghĩ nhiều, hôn lên trán Ôn Ngọc một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài. Anh còn không có ăn xong nha, Ôn Ngọc khó hiểu nhìn anh, nhưng mà nói còn chưa nói xong, Tần Phong liền mở cửa đi ra ngoài, vẻ mặt vội vàng. Ôn Ngọc sừng sốt, lòng không biết như thế nào, đột nhiên hiện lên một trận bối rối. Nhưng mà cô cẩn thận suy nghĩ lại thời điểm, lại cảm thấy được cái gì đều không có. Bên kia Tần Phong vừa đi một bên dùng di động thao tác khóa lại hết hệ thống thang máy ở các tiểu khu khác, chỉ để lại một cái thang máy anh đang dùng đi thẳng dưới lầu. Anh vừa ra khỏi thang máy, liền thấy được Hồng Tinh Huy đứng ở trước cửa thang máy. Tới cũng thật rất nhanh. Hồng Tinh Huy vừa rồi ấn thang máy vẫn không thấy thang máy tới, mơ hồ đã đoán được cái gì, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện liền khẳng định suy đoán trong lòng. Hồng nhị thiếu tự mình đến thăm, tôi làm sao có thể không xuống tới đón tiếp. Tần Phong nhàn nhạt nói, chỉ khu nghỉ ngơi trong đại sảnh của khu nhà này, nói chuyện. Hồng Tinh Huy nhìn anh một cái, lại nhìn phương hướng trên lầu, cười như không cười nói. So sánh với anh tôi càng có hứng thú cùng bảo bối của tôi nói hơn. Hắn vừa dứt lời, Tần Phong sắc mặt lập tức liền trầm rồi. Anh rất nhanh tiến lên, quăng ra một quyền, ầm một phen nện ở trên mũi của Hồng Tinh Huy. Bảo bối, hôm nay tôi liền đem anh đánh đến cha mẹ anh đều đã không nhận ra, xem anh lại vẫn còn dám gọi bảo bối hay không. Tần Phong hung hãn trừng mắt, toàn thân khí chất như là đột nhiên trong lúc đó thay đổi một cái dạng, cường đạo khí 10 phần. Cái tên biến thái đáng chết này thật đúng là nghĩ anh dễ ức hiếp mà. Cách chương.